Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416: Biến thân nhiệm vụ. Dạng này một màn, nhìn đến xà nhân nhóm đều có chút bạo động. Dù sao cái này phương thức rời đi không phải cổng không gian, cũng quá mức thần bí, mà lại các nàng nữ vương cũng rời đi. Tất cả mọi người lộ ra rất là lo lắng. Bất quá, có Nguyệt Mị trấn an, xà nhân nhóm cuối cùng miễn cưỡng an định lại. Sau đó mong mỏi cùng trông mong cùng đợi, đồng thời tiếp tục phái người tiến nhập không gian môn, điều tra hết thảy. Thời gian trôi qua, rất nhanh 2 giờ đi qua. Tại xà nhân nhóm sắp chờ không nổi thời điểm, Lý Hiên cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi xuất hiện. Một lần nữa về tới lúc đầu khu vực. Nữ vương bệ hạ, thế nào? Nguyệt Mị bước nhanh đi tới hỏi. Rất tốt, phi thường tốt, rộng lớn như vậy không gian, hơn nữa còn có nhiều như vậy đại lục, không nghĩ tới tốt như vậy khu vực vậy mà không có người ở. Nơi này chính là chúng ta gia viên mới. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương nói xong, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhìn về phía Lý Hiên. Trong đôi mắt đẹp mang theo hiếu kỳ hỏi, Lý Hiên đại nhân, ngài đến tột cùng là ai? Truy cầu ngươi người, có thể sao? Lý Hiên giơ tay lên, đặt ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước mặt, tựa hồ là nắm tay ý tứ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nâng lên trắng như tuyết mảnh khảnh tay nhỏ, nhẹ nhàng cùng Lý Hiên nắm chặt lại, gương mặt hơi có chút ửng đỏ. Hiển nhiên, dù là làm xà nhân bộ lạc nữ vương, nàng vẫn như cũ là nữ nhân, bị người nắm tay, vẫn là có hảo cảm người nắm tay, nàng vẫn là vô cùng ngượng ngùng. Bởi vậy, ngày bình thường tư thế hiên ngang, mày liễu không nhường mày dâu đệ nhất nữ vương, giờ phút này vậy mà lộ ra tiểu nữ nhi nhà thần thái. Điều này thực khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Tốt, ta đem cổng không gian mở rộng, để nó tiếp tục thời gian dài hơn, các ngươi có thể tùy ý thăm dò, thậm chí di chuyển. Lý Hiên không thôi để xuống Mỹ Đỗ Toa nữ vương tay nhỏ. Tuy nhiên Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất hấp dẫn hắn, nhưng Lý Hiên không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dù sao hiện tại chiếm tiện nghi của nàng, luôn có điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ. Hắn hoàn toàn có thể đợi xà nhân bộ lạc di chuyển đến tự nhiên không gian, an bài tốt Mỹ Đỗ Toa nữ vương về sau, sẽ chậm chậm theo đuổi nàng. Dù sao tại chính mình tự nhiên không gian, nàng đời này chạy không được, muốn đuổi theo nàng, tùy thời đều có thể. Mang theo tự tin như vậy, Lý Hiên trực tiếp điều động không gian lực lượng, đem cổng không gian ngưng tụ thành một cái rộng lớn siêu đại hình không gian môn. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, một cái siêu đại hình không gian môn ngưng tụ thành hình, rơi vào xà nhân bộ lạc bên ngoài, tản ra không hiểu ba động. Cái kia trong cánh cửa không gian tâm không ngừng xoay tròn, không hiểu vũ khí ở bên trong bốc hơi, xem ra thần bí mà phi phàm. Tốt, cái này không gian môn xây dựng thành công, nó có thể duy trì 10 ngày. Nếu như thời gian 10 ngày không đủ, ta đến lúc đó một lần nữa thành lập mới cổng không gian. 10 ngày đầy đủ, cảm ơn ngài. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lần nữa biểu đạt cảm kích. Khi nhìn đến Lý Hiên tuấn Mỹ dung nhan lúc, nàng hơi có chút hoảng hốt, trong lòng càng là có loại tìm tới dựa vào cảm giác. Không khách khí, ngươi đi trước bận bịu tộc nhân sự tình đi, để thuộc hạ của ngươi giúp ta tìm cái gian phòng, ta ngủ một lát cảm giác có chút buồn ngủ. Lý Hiên ngáp lên nói ra. Mời đi theo ta, ta mang ngài đi nghỉ ngơi, di chuyển vấn đề có Nguyệt Mị là có thể. Được, cái kia chúng ta đi thôi. Lý Hiên cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lần nữa rời đi, như đồng tình lữ giống như kết bạn rời khỏi nơi này. Các loại đi thêm vài phút đồng hồ sau, Lý Hiên được đưa tới một cái tràn đầy dã tính khí tức gian phòng. Trong phòng này các loại trang phục, hoàn toàn cũng là nữ nhi gia khuê phòng. Đại nhân, ngày trước ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta đi lấy ít đồ tới, là tặng cho ngài lễ vật nha. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương mỉm cười, quốc sắc thiên hương dung nhan tách ra yêu diễm mị lực. Cho ta lễ vật, ta rất chờ mong. Lý Hiên nghe nói như thế có chút hiếu kỳ, dứt khoát té nằm mềm trên giường yên tĩnh chờ đợi, đồng thời không hề cố kỵ đắp lên bên cạnh mang theo mùi thơm cái chăn. Xin chờ một chút, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương mỉm cười, giãy giụa thân hình như thủy xa, thân thể yêu kiều rời đi. Sau đó không lâu, một cái lớn nhỏ như sách vở cái hộp nhỏ, bị Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cầm tới. Đại nhân, đây là tặng cho ngài lễ vật. Ngài nhìn xem, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ngồi đến Lý Hiên bên cạnh, đem cái hộp kia chậm rãi mở ra. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ. Lý Hiên nhìn kỹ hướng cái kia từ từ mở ra hộp. Các loại thấy rõ ràng đồ vật bên trong sau hơi sững sờ. Lập tức thân thủ lấy ra đồ vật bên trong xem xét. Không tệ, không tệ. Lại là đan phương, chờ một chút, thất phẩm đan phương, lại có thất phẩm đan phương. Lý Hiên kinh ngạc nhìn về phía xinh đẹp, rung động lòng người Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, rất là nghi hoặc nàng vậy mà xuất ra dạng này đồ tốt. Phải biết thất phẩm đan phương giá trị vô cùng chân quý, thậm chí có thể gây nên gió tanh mưa máu, mà trong tay hắn thất phẩm đan phương khoảng chừng 2 tấm, thậm chí còn có mấy chương lục phẩm, ngũ phẩm đẳng cấp thấp đan phương. Những thứ này đan phương giá trị cùng nhau, có thể nói vô cùng vô cùng lớn, cũng khiến Lý Hiên trịnh trọng lên. Ta xà nhân tộc tồn tại vô tận 5 tháng, đã từng cũng trên phiến đại lục này huy hoàng qua. Hiện tại tuy nhiên xuống dốc, nhưng vẫn có một ít truyền thừa lưu lại. Giống những thứ này đan phương, liền rất tốt bảo tồn lại. Ngài là luyện đan sư, muốn đến đối sự giúp đỡ của ngài, nhất định rất lớn đi. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ôn nhu mỉm cười nói. Cái này ôn nhu mỉm cười bên trong lộ ra vũ mị, hai loại khí chất kết hợp lại, biến đến càng thêm hấp dẫn người. Lý Hiên thậm chí bị nàng xinh đẹp như vậy dung nhan hấp dẫn có chút thất thần. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cũng phát hiện Lý Hiên thất thần. Nếu như là người khác thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn chằm chằm nàng, sẽ chỉ bị nàng chán ghét. Có thể bị Lý Hiên dạng này nhìn chằm chằm, nàng chẳng những không có chán ghét, lại còn có vẻ vui sướng, tâm tình theo đáy lòng dâng lên. Cái này khiến Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương chính mình cũng vô cùng kinh ngạc. Không biết mình đây là thế nào. Hít một hơi thật sâu, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nỗ lực giữ vững bình tĩnh. Có thể bị dạng này nhìn chằm chằm vào, nàng càng phát không có ý tứ. Cảm giác kia tựa như là bị người yêu nhìn chằm chằm giống như, làm nàng cũng không dám cùng Lý Hiên nhìn nhau. Khụ khụ, xin lỗi, có chút thất thần. Lý Hiên ho khan 2 lần, đem đan phương cẩn thận lật nhìn một lần, vẻn vẹn một lần hắn thì nhớ kỹ tất cả nội dung. Sau đó một lần nữa đem đan phương trả lại Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. A, cho ngươi đi, cảm ơn ngươi đan phương. Ngài không muốn sao? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nghi hoặc, đã nhớ kỹ, không cần lo lắng. Lý Hiên chỉ đầu của mình nói ra, nguyên lai là dạng này. Trí nhớ của ngài còn thực là không tồi. Cái kia đan phương ta thì thu lại. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tán thưởng một câu, sóng mắt lưu chuyển nói ra. Có thể. Lý Hiên gật đầu. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được một loại dị hỏa cộng cướp đi Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương khen thưởng. Thế giới khác vượt qua cơ hội một lần. Máy móc thanh âm đột nhiên vang động. Đang cùng Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nói chuyện với nhau, Lý Hiên hơi sững sờ, lập tức trong lòng vui vẻ. Thế giới khác vượt qua cơ hội, hắn đã sớm nghĩ ra được. lần này cuối cùng đã được như nguyện. Tâm tình không tệ, Lý Hiên nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, ánh mắt đều biến đến càng thêm nóng bỏng. Đại nhân, thế nào? Lý Hiên ánh mắt như vậy khiến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có chút không thoải mái. Không hiểu vì sao Lý Hiên nóng như vậy, cắt nhìn chằm chằm nàng. Không có việc gì, chỉ là tâm tình rất tốt. Đúng, ngươi sẽ làm cơm sao? Ta đói bụng, Lý Hiên nói, nấu cơm. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nghe nói như thế hơi sững sờ. Bởi vì nấu cơm cái gì làm nữ vương, nàng làm sao có thể đi làm. Tuy nhiên trước kia nàng cũng đã làm cơm, làm cũng ăn thật ngon. Nhưng từ khi trở thành nữ vương về sau, nấu cơm sự kiện này triệt để cách nàng mà đi. Bây giờ bị Lý Hiên xách đi ra, nàng lại còn có chút hoảng hốt. Nhưng nàng vẫn chưa cự tuyệt Lý Hiên yêu cầu, mà chính là gật đầu nói, ngài chờ một lát, ta cái này đi cho ngài nấu cơm. Đi thôi, kiếm một ít ăn thịt, những thứ này đồ gia vị mang lên, vị đạo sẽ tốt hơn ăn. Lý Hiên đưa tới một cái trang lấy tài liệu bạch ngọc bình. Được rồi đại nhân, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiếp nhận bạch ngọc bình đi. Đi vì Lý Hiên nấu cơm đi. Cũng tại lúc này, hệ thống thanh âm lại một lần vang lên. Đinh, mời chọn hai hạng. Một, nắm giữ một cái đời sau. Khen thưởng, 5 tấm thất phẩm đan phương. Hai, biến thân hao, nện bạo Vân Lam Tông chủ điện. Cướp đi Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Khen thưởng, 5% siêu cấp lực lượng. Ba, tiếp tục thu hoạch được dị hỏa. Mỗi thu hoạch được một loại dị hỏa, đều muốn thu hoạch được phần thưởng phong phú. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.